Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, Linh Hạc Vực. Phất Y Thấu tiến lên đi tính toán cẩn thận nghe một chút. Còn chưa đi vào phường thị liền thấy bên trong bầy quán. Dạo chơi tu sĩ tất cả đều không vội mà hướng ra ngoài đi. Một mặt đi còn một mặt nói 3 ngày sau Linh Hạc Vực tổ chức đại hình đấu giá hội, Linh Hạc Vực là đại hình yêu tu lĩnh vực, nhưng bên trong cư trú đều là cùng nhân tộc giao hảo tộc đàn. Số lượng nhiều nhất muốn thuộc Linh Hạc gia tộc, này nhất tộc đàn có rất nhiều chi nhánh. Đơn từ lông chim nhan sắc cùng rất nhỏ vẻ ngoài khác biệt tới phân chia. Liền có gần 20 loại bất đồng Linh Hạc, trừ bỏ vẻ ngoài, thuộc tính trở rõ ràng khác nhau ngoại. Bọn họ chi gian còn có huyết mạch thượng một ít rất nhỏ khác biệt. Là nhân tộc rất khó nhận thấy được, Linh Hạc nhất tộc trời sinh tính hữu hảo ôn hòa. Cùng nhân tộc thập phần thân cận, từ bọn họ trưởng quản tu tiên vực nội, cư trú yêu thú tộc đàn tự nhiên đều cùng nhân tộc lui tới chặt chẽ, lần này đấu giá hội chính là Linh Hạc chủ sự, trong tay bọn họ còn có tứ giai thiên nhiên nguyệt hoa thảo đảo không hiếm lạ. Yêu tu tìm kiếm loại này bảo vật vốn là do nhân tộc chiếm ưu thế. Hơn nữa yêu tu thọ nguyên dài lâu, chứa đựng không gian thật lớn, tài nguyên chứa đựng lượng không thể so tông tộc kém đi nơi nào, bọn họ số lượng nhiều. Tộc đàn nội bộ đoàn kết, cho nên dựa đánh cướp mà sống nhân tộc tu sĩ giống nhau không dám đối yêu tu xuống tay. Còn nữa, rất nhiều người tộc tu sĩ đều tìm không thấy yêu tu chữ vật không gian. Giết yêu tu chỉ có thể được đến tài liệu. Còn dễ dàng chọc phải một thân phiền toái, yêu tu rất ít tổ chức đấu giá hội. Làm buôn bán tộc đàn so nhân tộc thiếu đến nhiều. Này chủ yếu là đã chịu hóa hình ảnh hưởng. Chỉ có tu luyện đến nguyên anh kỳ mới phương tiện khắp nơi đi lại. 1 đến 3 giai yêu thú linh trí lại cao cũng vô pháp khai cửa hàng, Phất Y vừa nghe đến tứ giai. Siêu màu lam nhạt hoa đan liền hạ quyết tâm muốn đi một chuyến. Đinh Y ở siêu tập chữa thương thánh vật. Này một chỉnh bình đan dược lực hấp dẫn cũng không nhỏ. Nàng cũng không tin còn đem người dẫn không tới, đáng tiếc Linh Hạc vực khoảng cách đồng bằng vực. Thân cận quá, nàng rất có khả năng dịch dung đổi tức thành xa lạ bộ dáng. Tưởng ở trong đám người tìm là không có khả năng. Phất Y không cho rằng Đinh Y sẽ xuẩn đến dùng. Vốn dĩ diện mạo kỳ người. Nàng ở Tửu Tiền vực lưu lại dấu vết để lại. Thực dễ dàng làm Phất Y liên tưởng đến trên người nàng cực phẩm linh thạch không ít. Thành công chụp được nguyệt hoa đan khả năng tính cực đại. Nếu có thể tưởng cái biện pháp tìm ra đấu giá giả thì tốt rồi, Phất Y này ý niệm mới vừa cả đời. Khởi lại đánh mất đi. Đấu giá hội chỗ trống nhưng không hảo toàn. Tán tòa đấu giá giả còn hảo thuyết. Trong nhã thất trận pháp nghiêm mật phức tạp. Rất khó biết được rốt cuộc là ai chụp đi rồi bảo vật, nếu là tứ đại các tổ chức đấu giá hội. Nàng còn có thể mượn khách khanh trưởng lão thân phận đem người bắt được tới. Lần này là yêu tu chủ sự. Nàng liền bó tay không biện pháp, bất quá Phất Y vẫn là không nghĩ bỏ lỡ cơ hội. Chẳng sợ có một đường hy vọng nàng đều sẽ đi nếm thử. Thuận tiện đã nhiều ngày không vội với lên đường. Còn có thể thuận tiện nhìn xem đấu giá hội thượng có hay không sấn ý bảo vật, Phất Y thân hình. Nhoáng lên rời đi phường thị, lăng không đi ra Thanh Nguyên thành thẳng đến truyền tống quảng trường. Thật xa liền thấy đi thông Linh Hạc vực trận pháp chen đầy. Xem ra trận này đại hình đấu giá hội lực hấp dẫn không nhỏ, cho dù là nguyên anh kỳ. Tới rồi truyền tống quảng trường cũng đến thành thật xếp hàng. Phất Y thu liễm hơi thở. Mơ hồ khuôn mặt, xua tay cự tuyệt vài tên kim đan tiểu bối nhường nhịn. Xếp hạng đội ngũ phía sau dựng lỗ tai nghe chung quanh tu sĩ nói chuyện, người nhiều địa phương. Tin tức nhất linh thông, gần chút thời gian nhất người nói chuyện say xưa sự. Vẫn là dụ tiêu giao bị đuổi ra lăng tiêu kiếm tông. Tế thế các lại phân phát đại lượng khan hiếm tài nguyên cùng đan dược. Hoàng sa vực hủy diệt. Cùng với Phất Y ở Tửu Tiền vực tự chứng thân phận vạch trần âm mưu, nghị luận chung còn xen kẽ một. Ít về trung vận cùng lận bất khuất tin tức. Phất Y chạy nhanh ngưng thần lắng nghe. Thực mau liền đem đại lượng đôi câu vài lời khâu thành hình, hai người đến Thánh Yêu vực sau. phát hiện vẫn như cũ có yêu tu dung túng tam giai nhị giai tiểu thú ám tập nhân tộc tu sĩ. Xem hành động rõ ràng là có kế hoạch có dự mưu. Chuyên môn nhằm vào tổ đội tiến đến tông tộc tiểu bối, khốn cùng tán tu đối này thích nghe ngóng. Không chỉ có sẽ không tương trợ, còn sẽ âm thầm nhạt của hơi. Cùng yêu thú thế nhưng có ăn ý, như vậy sự càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng thường xuyên. Thẳng đến trung vận đột nhiên đề đao bạo khởi. Mang theo mặt vô biểu tình yên lặng thi triển tinh diệu pháp thuật lận bất khuất. Liên tiếp giảo vài chàng đánh cướp hành động. Thánh yêu vực mới lại một lần khôi phục an bình, không hổ là trung gia người. Thật là đáng sợ thật sự. Nghe nói nàng đao khí cùng phất chân nhân kiếm khí có vài phần tương tự, ta còn nghe nói vị kia. Pháp tu đạo hữu hơi thở cùng phất chân nhân tương tự đâu. Phỏng chừng là thực lực cường đại giả. Nhiều ít đều có chút tương tự đi, là. Cũng không biết bọn họ nhận được không nhận biết, phất y nghe được hai người uy vũ khí phách sự. Tích truyền xa đến tận đây. Trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ kiêu ngạo. Thiếu chút nữa liền nhịn không được nhảy ra đi khoe khoang bọn họ chính là nhận được. So với chính mình uy danh truyền xa, tiểu vận cùng lận bất khuất bị người đại đại khen ngợi càng làm cho nàng vui sướng phi thường, nghe. Rất nhiều tu sĩ chụp hai người mông ngựa, phất y trong lòng vui dạo dực. Bài đến nhập truyền tống trận khi đều cảm thấy thời gian quá đến quá nhanh. Đáng tiếc cùng những cái đó khen tiểu bối không phải cùng phê. Bằng không còn có thể tại xuất trận sau nhiều nghe một trận, trong lúc miên man suy nghĩ. Trận pháp linh quang chợt lóe, trước mắt bị bạch quang bao trùm một cái chớp mắt, lại lần nữa có thể coi vật khi đã là cực có yêu tu đặc sắc truyền tống quảng trường, trên mặt đất. Điêu khắc cùng hoa văn, có nhân tộc tu sĩ không có tục tằng cùng tiêu sái, trấn thủ ở các đại trận pháp gian đều là yêu thú. Có chút là linh trí cực cao tam giai. Lười nhác mà ngồi ở chỗ kia đám người đầu linh thạch. Có chút là nguyên anh yêu tu. Phần lớn duy trì hình người. Chỉ có hai chỉ linh hạc bảo trì nguyên hình đơn chân đứng ở nơi đó. Nhàn nhã mà dùng miệng đi lý trên người xinh đẹp lông chim. Phất y đi ra quảng trường sau thẳng đến. Đấu giá hội nơi hạc minh đài. Đó là ở vào linh hạc vực trung hạc minh sơn mạch một tòa quảng trường. Cùng loại với nhân tộc tu sĩ thành trí. Tứ đại các ở nơi đó cũng thiết có cửa hàng, nàng căn bản không cần hỏi thăm lộ tuyến. Đi theo đại đội đám người đi phía trước đi liền sẽ không làm lỗi. Nhìn đến không trung bước chậm đại lượng nguyên anh tu sĩ. Phất y lại một lần nghĩ tới Đinh y. Nhịn không được thật cẩn thận mà quan sát đến. Tổng cảm thấy nơi này sẽ có nàng một cái, lấy Đinh y thực lực khí vận. Phi ở ta trên người háo làm chi? Đường đường chính chính làm người. Nói không chừng đã sớm xông ra tên tuổi. Phất y thật sự là không hiểu được nàng tâm thái. Chẳng sợ phân tích ra nàng làm như vậy đủ loại nguyên nhân. Vẫn là đối như vậy hành động cảm thấy khó hiểu. Đinh y linh căn ở giai đoạn trước chịu hạn chế. Lại nhân công pháp chi cố khó có thể nhanh chóng tiến giai. Nhưng hôm nay xem ra. Nàng tốc độ tu luyện rõ ràng cùng phất y đồng bộ. Phất y là bởi vì Ngọc Thanh hậu duệ cùng công pháp. Chỉ cố, mới có thể ở 85 tuổi chi linh thành tựu nguyên anh. Đinh y nếu vô tuyệt hảo khí vận đạt được nghịch thiên cơ duyên. Sao có thể ở tu luyện thượng từng bước đuổi sát. Còn có nàng kiếm thuật, dịch dung đổi tức bí thuật. Hiển nhiên đều không phải linh thạch có thể mua được tay, đổi lại thường nhân. Như thế nào không lợi dụng này phân hảo khí vận. Tới vì chính mình tiền đồ tu đồ suy tính. Cố tình nàng không đi tầm thường lộ, liền phải đem tinh lực cũng may giả mạo phất y thượng. Trừ bỏ điên khùng, phất y thật đúng là không biết dùng cái gì từ hình dung nàng mới hảo. Hết chương.